Thể Tu Chi Tổ, chương 1035, Trải Vuốt, Góc Chuyện audio.com. Nửa tháng sau, Lục Khôn trước người đặt vào hơn 100 bình ngọc, mỗi cái trong bình đều chớp động lên nhạt hào quang màu bạc. Cách đó không xa thì là mấy cỗ khô quắt yêu túi gia thú. Ngoại trừ đầu kia 10 cấp đỉnh phong quỷ yêu, còn có 10 cấp ngân đầu cá mập, cấp 9 ngân đầu cá mập, cùng phần hải ngạc thân thể tàn phế. Hắn đem lấy được cao giai yêu thú nhục thân, tất cả đều thôn phệ rút ra một lần, những thi thể này, chỉ còn lại xương cốt cùng một chút túi da, huyết nhục cùng nội tạng tất cả đều chuyển hóa thành sinh mệnh tinh hoa. Đáng tiếc ngoại trừ quỷ yêu huyết nhục, những yêu thú khác bên trong không có rút ra chảy máu mạch. Lục Khôn trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, dựa theo hắn tính ra, cái này trên 100 bình sinh mệnh tinh hoa. Đầy đủ hắn tu luyện hơn 100 năm, mặc dù cấp 8 yêu tu sinh mệnh tinh hoa, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng cấp 9 đối tinh huyết khôi phục, vẫn có một ít xúc tiến tác dụng, hắn dự định trước dùng hiệu quả kém cấp 9 sinh mệnh tinh hoa. Về sau lại dùng 10 cấp, không có chút nào có thể lãng phí, Lục Khôn lần này cùng kia một người một yêu liên thủ. Có thể nói thu hoạch 10 phần phong phú. Bất quá quỷ Ngưu Vương bọn hắn hẳn là cũng không mất mát gì. Lôi châu Lục Khôn không rõ lắm có tác dụng gì, nhưng quỷ yêu 10 cấp đỉnh phong yêu đan, khẳng định đối quỷ Ngưu Vương tu vi vô cùng có trợ giúp. Căn cứ lúc trước hắn quan sát, yêu tu ở vào bản thể trạng thái thời điểm, sinh mệnh chi lực liền sẽ trở về tới yêu đan bên trong. Nói cách khác, viên kia 10 cấp yêu đan bên trong ngoại trừ hùng hậu yêu linh lực, còn có quỷ yêu sinh mệnh chi lực, lôi quy là đỉnh tiêm lôi thuộc tính yêu thú. Quỷ Ngưu Vương sau khi hấp thu, tối thiểu tiết kiệm xuống 100 năm khổ tu, Lục Khôn trong tay linh quang lóe lên, xuất hiện một viên màu lam nhạt yêu đan, chính là cấp 9 ngân đầu cá mập yêu đan, trong mắt của hắn kim mang chớp động. Tử mảnh quan sát, trong lòng than nhẹ một tiếng, bên trong mặc dù có sinh mệnh chi lực gửi lại, nhưng căn bản không dùng được. Trước khi luyện chế chiến bảo thời điểm, ta còn ảo tưởng dùng yêu tu sinh mệnh chi lực gia trì. Hiện tại xem ra, có chút ý nghĩ hão huyền yêu tu sinh mệnh chi lực cùng thể tu tác dụng khác biệt. Không có cách nào ổn định ma năng, thu hồi cái này viên yêu đan. Lục Khôn trong hai tay phân biệt hiện lên một cái ngọc giản cùng màu xám quay đầu bộ dáng chiến bảo. Hắn vừa quan sát chiến bảo, một bên đem suy nghĩ trong lòng nhớ tiến ngọc giản. Mỗi lần kịch liệt chiến đấu về sau, chiến bảo nội bộ đều bị tổn thương, cần dựa vào nội bộ huyết nhục ma lực thai nghén, không cách nào trèo chống lâu dài chiến đấu, vẫn là tồn tại thiếu hụt. Lục Khôn nhớ lại cùng quỷ yêu chiến đấu chẳng cảnh. Ma năng rót vào chiến bảo về sau, tại kích hoạt thần thông đồng thời, kia bá đạo khí tức hủy diệt, liên tục không ngừng địa phá hư chiến bảo nội bộ kết cấu. Nếu như không phải hắn đem chiến bảo nội bộ cơ bắp luyện chế thành tổ ong hình, làm ra giảm sóc tác dụng, chỉ sợ mấy lần công kích về sau, chiến bảo sẽ xuất hiện tổn thương nghiêm trọng, mà không phải linh tính rất nhỏ bị hao tổn. Yêu tu sinh mệnh chi lực không cách nào gia trì đến chiến bảo. Như vậy cũng chỉ có dùng thể tu chính mình, nhưng đối với cốt bảo sơ kỳ cảnh giới này, sinh mệnh chi lực 10 phần thưa thớt, không thể tùy tiện lãng phí. Như vậy thì chỉ còn một cái biện pháp, phải nghĩ biện pháp để chiến bảo thông thuận địa truyền sinh mệnh chi lực. Như vậy, mỗi lần rót vào trong đó ma năng đều ẩn chứa sinh mệnh chi lực. Lực lượng hủy diệt giảm mạnh. Đồng thời còn có thể bảo chứng chiến bảo uy năng, chờ ma năng được thu vào thể nội, những này sinh mệnh chi lực cũng đồng thời trở về. Như vậy, chiến bảo thì tương đương với khác loại thể tu cốt bảo. Mỗi lần sử dụng chiến bảo công kích, hắn linh tính bị hao tổn trình độ sẽ tổn thương. Nội bộ ma lực ngoại trừ chữa trị hắn tổn thương, còn có thể gián tiếp tăng lên hắn chất liệu. Bất quá chiến bảo là ma xương các loại tài liệu luyện chế mà thành. Cũng không phải là thể tu nhục thân, mà lại do cốt bảo giòn yếu một ít, muốn để nó truyền sinh mệnh chi lực. Lục Khôn con mắt khẽ híp một cái, tại trong ngọc giản làm một cái tiêu ký, chỉ sợ điểm đột phá ngay tại xương cột sống bên trong. Hắn nghiên cứu pháp môn tu luyện thời điểm, liền phát hiện, mặc kệ là yêu tu vẫn là thể tu, xương cột sống đều là sinh mệnh chi lực một vòng chuyển cầu nối. Tựa hồ có chỗ đặc biệt, thông qua nó, sinh mệnh chi lực mới có thể tiến nhập nội tạng cái này tương đối yếu ớt khí quan. Nếu như muốn để chiến bảo loại này ngoại vật pháp bảo, có thể truyền sinh mệnh chi lực, hẳn là có thể từ xương sống bên trong tìm kiếm phương pháp. Lục Khôn một tay phất lên, đem chiến bảo cùng ngọc giản thu vào. Ngụy quốc chung quanh tu tiên quốc gia, đều ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức trạng thái. Chiến bảo hoàn thiện, hắn có thể trì hoãn. Tiếp xuống, hắn lại lấy ra một cái ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó. Trong này miêu tả chính là hủy diệt chi cầu cùng đại ngũ hành lực trường. Hủy diệt chi cầu uy năng đến từ Lục Khôn ma năng bên trong lực lượng hủy diệt. Lấy ma năng tinh thuần trình độ, lớn nhất uy năng, chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá Lục Khôn tin tưởng, chỉ cần hắn tiến vào cốt biến trung kỳ, loại này tự bạo pháp bảo uy năng sẽ tiến một bước tăng cường. Mà đại ngũ hành lực trường, có thể nói là cực kỳ trọng yếu phát hiện, nó đem thể tu nguyên lực trận, lấy cấm chế hình thức chuyển di ra, thậm chí bị Lục Khôn luyện chế được tam nguyên trọng bi loại này linh hoạt kích phát lực trường bảo vật. Nếu như không có tam nguyên trọng bi thực hiện một cái khác tầng lực trường, Lục Khôn chỉ sợ không làm gì được đầu kia quỷ yêu lôi độn thuật. Ngoại trừ tam nguyên trọng bi, loại này lực trường cấm chế còn bố trí tại luyện thể các nhiều cái trọng yếu chỗ. Muốn xông qua loại này đặc biệt cấm chế, hoặc là dùng mạnh mẽ nhục thân ngạnh kháng, hoặc là đỉnh lấy cường đại lực trường, đem bao khỏa cấm chế bàn đoạn long thạch đánh tan. Đáng tiếc, lúc ấy vẫn là không có luyện chế ra dự trữ ma năng bảo vật. Lục Khôn trải qua lần này đại chiến, phát hiện mình mặc dù có thể cùng 10 cấp yêu tu giao thủ, nhưng ma năng tồn lượng 10 phần căng thẳng, chỉ có thể chịu đựng thời gian ngắn chiến đấu. Một lúc sau, hắn chắc chắn rơi vào hạ phong, cho nên dự trữ ma năng bảo vật, nhất định phải nghiên cứu ra được. Lục Khôn trầm tư một lát, tại mai ngọc giản này chúng thầu nhớ lại, chứa đựng ma năng mấu chốt, còn là sinh mệnh chi lực chuyển di, song đầu xương như thế cấu tạo chưa hẳn có thể thực hiện. Có thể thử một chút xương cột sống kết cấu. Hắn nhắm mắt lại, phía sau lưng xương sống bên trong, bỗng nhiên tản mát ra một cỗ hùng hậu lực lượng thần thức. Từ khi nửa tháng trước, hắn lực lượng thần thức biến hóa sau khi, vẫn đem nó gửi ở tủy sống bên trong. Dừng lại, Lục Khôn liền tiếp theo ghi chép bắt đầu, chứa đựng ma năng chiến bảo. Lúc cần phải khắc duy trì ma năng ổn định, mà sinh mệnh chi lực ly thể về sau, khẳng định cần thần thức đến điều khiển, phải chăng có thể đem tủy sống cấy ghép, đem một tia nhục thân thần thức điểm niệm, gửi ở lưu trữ năng lượng pháp bảo bên trong, từ đó ổn định bên trong năng lượng. Câu nói này ghi chép xong, Lục Khôn khép lại cái này ngọc giản, để ở một bên, trong lòng có chút cảm thán, nếu như không phải nghiên cứu yêu tu sinh mệnh chi lực, hắn chỉ sợ sẽ không chú ý đến xương cột sống. Hiện tại xem ra, đầu này đặc biệt xương cốt bảy, tại nhục thân bên trong làm ra không có gì sánh kịp tác dụng. Nó đã là sinh mệnh chi lực chạm trung truyền, cũng là nhục thân thần thức sống nhờ chỗ. Sau đó hắn lại lấy ra cái thứ ba ngọc giản, đem yêu linh quyết cùng hóa linh quyết một chút chỗ đặc biệt ghi chép lại. Cùng cái kia thôn phệ chiết xuất chi pháp, có thể rút ra cao đẳng huyết mạch tinh hoa đặc tính. Chờ Phương Tiểu Ba tiến vào kết đan đại viên mãn, Lục Khôn khẳng định phải đi thật tốt quan sát, tìm kiếm chuyển hóa bán yêu chi thể đơn giản hóa pháp môn. Lục Khôn sửa sang lấy các loại ý nghĩ, tiến vào cốt biến kỳ về sau, thể tu tựa hồ tiến vào một cái đặc biệt cảnh giới. Tựa hồ có thể diễn sinh ra hứa cỡ nào kỳ diệu bảo vật cùng thần thông. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, đem trong lòng muôn màu muôn vẻ ý nghĩ ép xuống, quay người đi hướng trước kia ma linh môn cất đặt bảo vật thạch cốc. Trong đầu cắt tỉa cái khác thu hoạch, thông linh hỏa hầu nhất tộc, đã bị Lục Khôn an trí tại Linh Minh Sơn Mạch, mặc dù Linh Minh Thạch Hầu biến thành cự thạch đã không tại. Nhưng trong này mặc nhiên lưu lại đại lượng yêu khí, nhất là vừa hợp viên loại yêu thú, đại hắc sơn nhạc hắc viên nhất tộc, liền sinh hoạt ở nơi đó. Hiện tại tăng thêm thông linh hỏa hầu, kia có chút tĩnh mịch dãy núi, lập tức trở nên sinh cơ bừng bừng. Hắn từ bên hông hái hạ một cái túi đựng đồ, bên trong cất đặt lấy từ quy yêu không gian chữ vật lấy được cao giai linh thạch. Đem nó đặt ở một cái ngăn cách ma khí trên giá gỗ. Bên trong còn thừa lại hơn 80 khối. Cái khác cao giai linh thạch cùng nửa khối cực phẩm linh thạch. Thì đặt ở trên người hắn. Tiếp lấy Lục Khôn một tay huy động. Đại lượng yêu thú vật liệu. Cùng ốc biển vỏ sò. Cũng đặt ở một bên. Đón lấy. Hắn lại lấy ra mấy cái hộp đá. Cùng một cái ngọc giàn. Hộp đá bên trong cất đặt chính là hắn từ Mã Đề Sơn sâu trong lòng đất. Lấy được những cái kia dị hỏa tinh hoa. Bên cạnh ngọc giàn, thì là hắn dùng phần hải ngạc yêu hồn cùng vật liệu. Hướng Liệt Dương Tông Hắc Viêm Đạo Quân, đổi lấy luyện hóa dị hỏa chi pháp. Lúc đầu loại này dị hỏa luyện hóa chi pháp, Liệt Dương Tông sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng Hắc Viêm Đạo Quân tựa hồ đối với phần hải ngạc yêu hồn nhu cầu cực lớn. Lại thêm cố ý giao hảo Lục Khôn, lúc này mới đem cơ sở nhất luyện hóa pháp môn trao đổi ra. Lục Khôn tính toán đợi Vũ Hiên tiến vào cốt bảo trung kỳ về sau. Ném qua đi cho hắn nghiên cứu. Nói không chừng có chút tác dụng. Rốt cuộc cốt biến kỳ thể tu không có nguyên anh chân hòa. Luyện khí thời điểm 10 phần đau đầu. Nếu như có thể khống chế tốt những này dị hòa. Cũng tỉnh mỗi lần luyện khí đều tìm nguyên anh kỳ tu sĩ tương trợ. Cuối cùng, Lục Khôn thì từ bên hông cầm xuống còn lại linh thu túi. Đem nó đơn độc đặt ở một cái ngăn cách pháp trận trong. Trong này đều là thôn linh trùng thi thể. Đem mình không gian chữ vật dọn dẹp một phen về sau. Lục Khôn liền đi về. Thu hồi trên mặt đất sinh mệnh tinh hoa. Thanh Thiên bọn hắn đều ở vào cốt bảo sơ kỳ cảnh giới. Trước hoàn thiện cảm giác thần thuật giai đoạn thứ hai. Lại bế quan tu luyện đi. Một tiếng ầm vang, đoạn long thạch cửa rơi xuống. Lục Khôn tiến vào dung nguyên ma quật, khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.